Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, giết vào trước 1000 danh. Trên ngọn núi lớn, một tôn toàn thân vàng óng ánh chim thần đứng sừng sững. Màu vàng linh vũ từng chiếc óng ánh, mà leng keng vang vọng. Mỗi một cái linh vụ đều rất giống thần kiếm như thế óng ánh. Bằng toàn thân chảy xuôi tinh lực cháy hừng hực, cực kỳ dồi dào, hơi một tí đều có thể sụp ra hư không. Nó hiện tại xếp hạng nhưng là 976 danh. Hơn nữa còn có tăng lên tiềm năng, muốn săn giết bằng toàn rất khó. Liền là chiến trường xếp hạng thứ 100 đều rất khó làm được. Bởi vì kim sĩ đại bằng tốc độ cực nhanh, hơn nữa thực lực của nó có thể không kém monster đạo lang hiện tại chỉ là hơn 7000 danh. Truyền đi hắn muốn săn giết bài vị 976 danh bằng toàn, phỏng chừng sẽ bị người cười đến rụng răng, bởi vì này trên căn bản là không thể. Bằng toàn ở nghỉ ngơi tại chỗ, hiển nhiên từng trải một trận đánh nhau. Nó con mắt màu vàng óng híp lại, tuy rằng ở dưỡng thương, thế nhưng mỗi giờ mỗi khắc phân ra thần hồn tra xét vùng thế giới này, để ngừa gặp phải cái gì bất ngờ. Ai, bằng toàn khẽ biến hai con mắt rộng mở trợn trừng, cảm giác được một loại nguy cơ, không gì sánh được nguy cơ lớn lao kéo tới, hơn nữa đến được quá nhanh. Để nó sởn cả tóc gáy. Ầm ầm, núi lớn đều bị nó móng vuốt ép sụp. Bằng toàn phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt vung vẩy móng vuốt bổ về phía trước mặt nó không gian. Mới vừa giơ lên móng vuốt, bằng toàn trước mặt hư không nổ tung, từng trận ngập trời quyền phong bạo phát như sóng to gió lớn, đè ép bằng toàn rì rào rung động. Quả nhiên ta cửu tiên bộ bước thứ nhất trước cấp 2 đoạn vẫn không có triệt để hoàn thiện. Gặp phải chiến trường cường giả, rất khó trực tiếp săn giết hoàn thành, đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Bằng toàn rốt cuộc không phải cái gì phổ thông sinh linh. Có thể coi là như vậy cũng cho đạo lăng tranh thủ ưu thế cực lớn. Cú đấm này tuy rằng bị bằng toàn móng vuốt chống lại, nhưng là quyền phong cũng đánh nó thân thể rung động. Đáng ghét, bằng toàn triệt để phát điên. Nó chính là không trung bá chủ, chỉ có nó săn giết người khác phần, ai dám săn giết nó. Hai cánh của nó đột nhiên dương ra, kích nứt trời cao, hướng về bầu trời cuồng phi. Nhưng mà lúc này bằng toàn cả người tóc gáy dựng thẳng, cái này đánh lén hắn đích ra hỏa trực tiếp xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Vung lên nắm đấm liền cuồng đập lên. Vô liêm sỉ, bằng toàn kém chút khí nổ. Nội tâm cũng lẫm liệt. Tốc độ của người này rất quỷ dị. Lẽ nào là ngộ ra không gian áo nghĩa nhân kiệt hay sao? Nhưng là cường giả loại này, căn bản không cần đùa hắn. Trực tiếp liền có thể đem bằng toàn chém giết. Hình ảnh có chút quỷ dị. Bằng toàn làm không trung bá chủ, dĩ nhiên vẫn bị vây ở bên trong vùng không gian này. Đem bốn phía bát hoang mỗi giờ mỗi khắc lao ra cái bóng đối với hắn cuồng công. Bằng toàn tốc độ rất nhanh, sớm có thể hiểu rõ đánh lén người ra tay phương vị. Liền như vậy phát điên chống đối đứng dậy. Đáng ghét, đi ra cho ta, lăn ra đây. Bằng toàn nổ hống, cả người lông chim xèo xèo cuồng bạo, tê thiên liệt địa, phá hoại vùng không gian này, muốn đem ngủ đông người lấy ra đến. Đáng tiếc tùy ý nó ở cuồng bạo, cũng không cách nào đem đạo lăng chân thân bước ra đến. Liền như vậy tiến vào một cái bế tắc cục diện bên trong. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, bằng toàn có chút kiệt sức, thậm chí trong mắt của nó có vẻ lo lắng, bởi vì nó cảm giác đạo lăng ẩn giấu thủ đoạn càng ngày càng quỷ thần khó lường. A, bằng toàn cánh kém chút bị đánh xuyên qua, Cú đấm này đến quá đột nhiên. Bằng Toàn nhận ra được thời điểm đã muộn. Đáng ghét, Bằng Toàn phẫn nộ. Đối phương khẳng định coi chính mình là thành đá mài dao. Đây là ở tôi luyện thần thông a. Ha ha, cựu tiên bộ lại tiến một bước. Khoảng cách đại thành không xa. Đạo lăng kinh hỉ, quả thực vẫn là có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng lĩnh ngộ. Ta nếu là ở tôi luyện mấy ngày liền triệt để đại thành. Như vậy liền có thể tìm hiểu giai đoạn thứ ba. Tiểu tử, đi ra cho ta, đi ra, có bản lĩnh quang minh chính đại đơn đả độc đấu. Bằng Toàn mất khống chế, có bản lĩnh liền đi ra cùng ta đánh một trận. Ha ha, mặc dù là phép khích tướng, bất quá ta vẫn là muốn cùng ngươi đánh một trận, nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Đạo lăng tâm tình đang tốt, trực tiếp liền hoành áp đi ra. Toàn thân thả ra ngập trời khí thế, vĩnh hằng kim thân vận chuyển tới đỉnh cao nhất, động thiên lực lượng đè ép vòm trời, thật mạnh thân thể, nhưng là cái tên này nên không phải đại thành thần vương. Hắn đến cùng là ai? Bằng Toàn khiếp sợ, hơn nữa cảm giác được một loại mênh mông uy thế. Người này đến cùng là ai? Đạo lăng quyền cước cùng sử dụng. Cuồng ép mà đến, như tật phong sậu vũ giống như vậy, hướng về Bằng Toàn trên người cuồng tạp. Bằng Toàn không ngừng kêu khổ, tốc độ của nó chiếm cứ ưu thế, nhưng là tốc độ của đối phương so với nó phải nhanh. Thậm chí có tiên thiên động thiên ảnh hưởng, sức chiến đấu phát huy không tới đỉnh cao nhất, trăm chiêu sau Bằng Toàn khí tức suy nhược. Cánh kém chút bị đạo lăng xé xác, bắt đầu đi vào tình thế nguy cấp. Kim Sơn đại ca, xem ra ta muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bằng Toàn cười khổ. Ban đầu muốn dùng một thiên tài chiến tiến vào yêu viện truyền thừa đệ tử. Đáng tiếc muốn ngã xuống. Hừm, ngươi cùng Kim Sơn nhận thức. Đạo lăng dừng lại công kích, ánh mắt nhìn chằm chằm Bằng Toàn, hỏi. Ngươi biết Kim Sơn đại ca? Bằng Toàn mí mắt vi nhảy, vội vàng nói, ta vẫn ở thần ma chiến trường tùy tùng Kim Sơn đại ca. Là yêu viện đệ tử bình thường, một cái đệ tử bình thường đã vậy còn quá mạnh. Bất quá nó là đại thành thần vương, thế nhưng yêu viện cũng không đơn giản. Đệ tử bình thường đều so với đại thành thần vương mạnh 5/6. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, nói rằng, ngươi đi đi, xem như là trả lại một điểm ân tình. Ngươi nói cái gì? Ngươi không giết ta? Bằng Toàn ngây người, cái tên này dĩ nhiên buông tha chính mình. Hắn cùng Kim Sơn là quan hệ gì? Bạn của Kim Sơn cũng không nhiều, cũng là mấy cái mà thôi. Đạo lăng không có giết nó, thời gian còn đầy đủ, lấy cửu tiên bộ tiềm năng, săn giết một cái cùng Bằng Toàn gần như còn là phi thường ung dung. Bất quá đạo lăng nhiệm vụ trọng yếu nhất bắt đầu tôi luyện cửu tiên bộ. Bằng Toàn liền mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng được top 100 cũng không tốt nhạ. Đạo lăng tiếp tục ở trong không gian bước chậm. Tình cờ săn giết mấy cái tích phân cao, liền như vậy hắn xếp hạng lại tăng lên, đã áp sát 6.000 tên. Ha ha ha, ta thập phương giới tổng thể xếp hạng đã lại tăng lên một tên. Phương Khâu Xuân vô cùng kích động, nội tâm cực kỳ cuồng nhiệt. Đây chính là kỳ tài chỗ tốt, một cái kỳ tài đủ để xoay chuyển toàn cục, bởi vì đạo lăng tích phân cao. Mà các đại cổ giới lại là lấy bình quân tích phân quyết định các đại cổ giới tổng bài vị. Đếm ngược đệ tam, Phương Nhã Hiên đều có chút tiểu kích động. Nếu như đạo lăng xếp hạng đang tăng lên một ít, có thể đếm ngược đệ tứ. Tuy rằng đây không tính là cái gì, nhưng đối phương gia mà nói, ý nghĩa trọng đại, thiên tài chiến phỏng chừng lại có thêm 3 ngày liền kết thúc hiện tại. Thập phương giới chiến trường thứ hai, còn có hơn 6 vạn người. Trên căn bản mỗi ngày đều muốn ngã xuống hơn 2 vạn cái. Chỉ là một cái đếm ngược đệ tam, dĩ nhiên có thể cao hứng thành như vậy. Đinh Mặc sắc mặt lạnh lẽo, nội tâm có lửa giận, muốn phá tan Phương gia không phải là dễ dàng như vậy. Phương gia rốt cuộc tồn tại một cái kỷ nguyên, Phương gia đại năng kết giao bạn tốt cũng rất nhiều. Nếu như không có cường mạnh mẽ đòn sát thủ, sợ là rất khó chuyển tới Phương gia loại này vua một cõi a. Trời ạ, mau nhìn, rộng mở, có người hoàn toàn biến sắc. Chỉ về bảng danh sách 1000 danh khu vực, rất nhiều người đều quan nhìn sang, nhìn thấy một cái tên quen thuộc bay về phía 876 danh. Trưởng lão, mau nhìn, Đạo Lăng xếp hạng, làm sao? Phương Khâu Xuân sợ hết hồn, ánh mắt lạc đi tới thời điểm, sắc mặt mừng như điên, trong con ngươi càng có một tia vẻ khiếp sợ. 876 danh, sao có thể có chuyện đó? Đinh Mặc mất khống chế. 876 danh, trước 1000 thập phương giới dĩ nhiên chiếm cứ 2 vị. Phương Nhã Hiên đều khiếp sợ. Này không phải là phổ thông thứ tự, có thể giết vào cái hạng này, coi như là thế lực lớn đều phi thường trọng thị, sẽ bị chiêu nhập môn dưới bồi dưỡng, chớp mắt bạo 3 vạn tích phân. Có người rất khiếp sợ, này có chút mạnh, khẳng định săn giết chiến trường cường giả. Đạo Lăng chẳng lẽ săn giết một cái chiến trường cường giả? Hẳn là như vậy. Hiện tại hắn tích phân đã 50.000, càng về sau, tích phân liền càng nhiều. Kim Sơn đều nhanh hơn 30 vạn tích phân, top 100 thấp nhất cũng là 10 vạn tích phân. Trưởng lão ngài đừng có gấp, có nhị ca ở, Đinh Thiên Tài dữ tợn nói, nhị ca nhất định sẽ giết hắn. Nghe vậy, Đinh Mặc run rẩy một cái, vội vàng nói, đúng. Đinh Kỳ Tài một khi nhìn thấy thập phương giới có người giết đến một bước này, tất nhiên sẽ giết chết hắn. Không sai, nhị ca nhưng là ngộ ra kim chi áo nghĩa, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đinh Thiên Tài gật đầu, hừ, liền để bọn họ ở đắc ý một hồi. Đinh Kỳ Tài nhất định sẽ đem đại sự đặt ở đầu vị. Chờ sự tình thành công ta tự mình vì hắn xin mời công. Nếu là bắt thập phương giới, ban cho hắn một tòa trọng thành. Đinh Mặc nỗ lực bình tĩnh lại, chờ Đinh Thiên Tài thành lập kỳ công, xoay chuyển chiến cuộc. Đinh Thiên Tài một trận trông mà thèm, một tòa trọng thành a, toàn bộ thập phương giới cũng chỉ có 5 cái. Chính là thập phương giới to lớn nhất của cải khởi nguồn một trong. Hết chương.